Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1225, thần thoại. Bảy ấn phàm linh thần hoàng tôn tử hàm, không địch lại thanh lâm, trở thành tù binh của hắn, linh hồn ấn ký, lại để cho tôn tử hàm chỉ có thể phục tùng thanh lâm, mà không dám có chút làm trái. Một khi Thanh Lâm chết rồi, Tôn Tử Hàm cũng sẽ cùng theo tử vong. Cái này là linh hồn ấn ký chỗ đáng sợ. Vô luận là ai, một khi bị gieo xuống này ấn ký, trừ phi thi pháp nhân chủ động giải trừ, bằng không thì không có người khả dĩ bài trừ. Tôn Tử Hàm trở thành Thanh Lâm tù binh, người bất quá một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Cho dù bắt làm tù binh tôn mỗ, thiên tôn cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, cái này toàn bộ cuồng linh động thiên đều sẽ cùng theo chôn cùng. Tôn tử hàm con mắt quang lạnh lùng, thời gian rất lâu đều không có biết rõ ràng tình huống. Hắn hiện tại cùng Thanh Lâm là trên một sợi thừng châu chấu. Thanh Lâm chết, hắn cũng không thể sống. Tôn tử hàm hiện tại phải làm là khẩn cầu Thanh Lâm sống sót. Ba tương đương, Thanh Lâm trở tay tựu là một cái tát tát tại tôn tử hàm trên mặt. Ra tay không lưu một tia tình cảm, lưu lại năm đạo rõ ràng dấu tay. Đồng thời Thanh Lâm gây ra linh hồn ấn ký, lập tức lại để cho tôn tử hàm linh hồn như xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức. Đau nhức thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy. Ngươi là thanh mỗ tù binh, tù binh nên có tù binh giác ngộ. Thanh Lâm liếc xéo tôn tử hàm, một cước dẫm nát tôn tử hàm trên bờ vai, đem hắn trùng trùng điệp điệp dẫm ngã xuống đất. Một cái bảy ấn phàm linh thần hoàng triệt để ngã xuống Thanh Lâm dưới chân. Kế tiếp thanh mỗ hội có càng nhiều tù binh, hy vọng ngươi có thể vì bọn họ làm một cái người dẫn đường. Chứng kiến tôn tử hàm lựa chọn khuất phục, Thanh Lâm thỏa mãn nở nụ cười. Tôn tử hàm làm người kiệt, lại thập phần hiểu được người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý. Mấy ngày trong thời gian, hắn đi theo tại Thanh Lâm tả hữu, tùy tiện hậu mệnh, Thanh Lâm lại để cho hắn hướng đông, hắn không dám đi tây. Cuồng linh động thiên, đúng là vẫn còn thiếu khuyết sinh khí. Một ngày, Thanh Lâm đứng tại một ngọn núi lên, xem đại địa một mảnh xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào. Nhưng hôm nay cuồng linh động thiên, cộng lại cũng tựu hơn 100 người, hơn 100 cá nhân đặt ở như vậy một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại địa phía trên. Hoàn toàn như là không tồn tại. Ngô Tôn A Hát Ngô Tôn, tốc độ của người cũng quá chậm, nhanh cho thanh mỗ tặng người đến. Thanh Lâm thảnh thơi ngồi ở nhà cỏ trước, nói ra lại để cho tôn tử hàm phía sau lưng một hồi phát lạnh. Những ngày này, Thanh Lâm đã theo tôn tử hàm chỗ đó hiểu được thiên tôn động thiên vô cùng nhiều tin tức. Tôn tử hàm là thiên tôn động thiên nhân tài mới xuất hiện, kiến thức có phần quảng, cùng hắn trao đổi lại để cho Thanh Lâm được ích lợi không nhỏ. Oanh, chấm ngoặc kép, lại là vài ngày thời gian trôi qua. Thiên khung phía trên đột nhiên truyền ra kịch liệt chấn động. Thanh Lâm cùng tôn tử hàm cũng biết là thiên tôn động thiên viện binh đã đến, chừng 300 tên tinh không chí tôn, tại một gã 8 ấn phàm linh thần hoàng, 2 gã 7 ấn phàm linh thần hoàng dưới sự dẫn dắt. Đại quy mô mà đến, khí thế hừng hực, cách rất cự ly xa, là có thể tinh tường cảm ứng được. Tôn tử hàm ngươi đi, đem đám người kia cho ta thu thập, viện binh thế đại. Thanh Lâm lại không có một vẻ khẩn trương, hắn vênh mặt hất hàm sai khiến sai xử tôn tử hàm. Ta, tôn tử hàm lúc ấy tựu yên lặng, đến viện binh, phần lớn đều là hắn quen biết cũ. Hắn có thể nào tiến đến? Như thế nào? Thanh mỗ mà nói không dùng được thật không? Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, làm bộ muốn xúc động linh hồn ấn ký. Tôn tử hàm sắc mặt lập tức trợn nhìn. hắn không ngớt lời khẩn cầu. Hồn nhiên không có một tia bảy ấn phàm linh thần hoàng khí thế. Không phải Tôn Mỗ không đi, là vì cho dù Tôn Mỗ đi, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trần Kính Chi là tám ấn phàm linh thần hoàng. Hơn nữa Tào Bân cùng Từ Lâm hai gã bảy ấn phàm linh thần hoàng. Tôn Mỗ đi, cái là muốn chết. Tôn Tử Hàm vẻ mặt khó khăn chi sắc. Theo như lời cũng là tình hình thực tế. Hắn là một gã bảy ấn phàm linh thần hoàng. Tuy nhiên thiên phú không tồi. Nhưng đối với thượng một gã tám ấn phàm linh thần hoàng cùng hai gã bảy ấn phàm linh thần hoàng. Kết quả cũng là rõ ràng. Vậy ý của ngươi là cái gì? Thanh Lâm hỏi. Một cái tám ấn phàm linh thần hoàng, hai cái bảy ấn phàm linh thần hoàng. Như vậy một cổ lực lượng có thể đem dưới mắt cuồng linh động thiên quét ngang. Theo ta thấy, chúng ta hay là thừa dịp bọn hắn không lưu ý, ly khai nơi đây cho thỏa đáng, miễn cho đáp thượng tánh mạng. Chấm ngoặc kép. Tôn Tử Hàm đã đối với Thanh Lâm mấy người này thực lực có chỗ hiểu rõ. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có rút lui khỏi cuồng linh động thiên mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn cũng là tại vì Thanh Lâm suy nghĩ. Thế nhưng mà một câu nói của hắn mới nói đến một nửa đã bị Thanh Lâm đã cắt đứt. Một cái tám ấn phàm linh thần hoàng tự hù sợ ngươi rồi. Đây không phải Thanh Mỗ người bên cạnh phong cách. Ngươi đứng ở chỗ này xem thật kỹ xem Thanh Mỗ như thế nào đối phó bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đã như một đạo thiểm điện đạp thiên mà lên, phóng tới người tới. Ngô Tôn lại để cho bọn ngươi trước đi tìm cái chết sao? Thanh Lâm liếc xéo ba đại phàm linh thần hoàng, nói chuyện đồng thời cũng đã xuất thủ, Kiến Mộc thần thông dung hợp Kim Dương thần thông cùng một chỗ thi triển. Lập tức có từng khỏa che trời đại thụ tại trong hư không cắm rễ mà ra. Lại có một đạo đạo sáng chói kiếm quang rung động lắc lư mà ra. Cái kia đại thụ ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức, giống như có thể không hạn sinh trưởng, rủ xuống hạ một cây như rồng có sừng giống như dây leo. Chói buộc ba đại thần hoàng, kiếm kia mang bao quát đáng sợ sát phạt chi khí, giống như có thể không địch thiên hạ. Một đạo lướt qua, lại là một đạo thiểm điện giống như lao ra, lẫn nhau đầu đuôi đụng vào nhau, trở thành một đầu cực lớn kiếm long. Một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong mà thôi, ỷ vào sinh ra đời bổn nguyên chi lực, diễn biến đã xuất thần thông, tự vọng tưởng muốn làm gì thì làm. Hôm nay muốn ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Cuồng linh dục nghiệt, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ mai danh ẩn tích, như vậy ít xuất hiện xuống dưới. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới muốn chết. Cho dù cổ tiên vương trọng sinh, đều cứu không được ngươi. Bảy ấn phàm linh thần hoàng Tào Bân cùng Từ Lâm, tự cho mình rất cao, hồn nhiên không có đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Bọn hắn đồng thời thi triển thần thông, dục đem cái kia dây leo chặt đứt, đem cái kia đại thụ bị diệt, dục đem cái kia kiếm long chấn vỡ, đem kiếm kia mang vỡ vụn. Một thanh thông thiên cự kiếm mênh mông cuồn cuộn mà ra, đúng là thượng phẩm huyền cấp thần thông. Cự kiếm thuật là Tào Bân chỗ nắm giữ một loại thần thông. Một phương hướng khác, Từ Lâm gào thét, bàn tay lớn lập tức biến thành hắc sao sao sao khí cuồn cuộn chụp về phía kiếm long. Đúng là thần thông ma long tay, đồng dạng là thượng phẩm huyền cấp thần thông, nhưng mà hai đại bảy ấn phàm linh thần hoàng đồng thời ra tay, không gây pháp dung chuyển cái kia đại thụ dây leo cùng kiếm long kiếm khí. Kiếm long gào thét tới, hai người thân thể trong nháy mắt đã bị xuyên thủng trở thành cái sàng. Máu tươi chảy dài, cây mây lẫn nhau đan vào, trong hư không lập tức xuất hiện một cái lưới lớn, đem lưỡng nhân nhục thân trói buộc trong đó, khiến cho không thể nhúc nhích. Tào Bân cùng Từ Lâm, hai đại bảy ấn phàm linh thần hoàng, không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Thanh Lâm theo bên cạnh của bọn hắn trải qua, tiện tay một đám linh hồn ấn ký, điểm nhập hắn mi tâm. Xa xa đại địa phía trên, Tôn Tử Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Hắn vẫn cho là lơ là sơ rớt mới khiến cho Thanh Lâm đắc thủ. Không nghĩ tới bảy ấn phàm linh thần hoàng tại Thanh Lâm trước mặt là như thế không chịu nổi một kích, hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, làm được đây hết thảy, quả thực tựu là thần thoại. Nhìn xem cái kia bạch y thân ảnh, Tôn Tử Hàm bắt đầu chờ mong Thanh Lâm có thể hay không tiếp tục sáng tạo thần thoại, đem Trần Kính Chi cũng đánh bại. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.